Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 17 Tinh Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Long Ngũ Quốc là đại hội luận bàn của cả năm nước Bắc Vũ Thiên Tinh, Trung Cực, Hồn Khư, Tây Xương, mỗi một nước lại thiên về một hoặc hai khả năng, như Tây Xương là Hồn Sư cùng Ma Pháp Sư, còn Bắc Vũ là Đấu Sư, Thiên Tinh là Vũ Sư, Trung Cực là thuần túy Ma Pháp, Hồn Khư là Hồn Sư. Mỗi một nơi đều tụ hội những đặc tính để thuận lợi cho mỗi cá thể phát triển khả năng bản thân. Vũ Thần là một vị diện vô cùng cao cấp, nơi tụ hội vô cùng nhiều khả năng phát triển. Mỗi một quốc gia đều có nhiều cá thể vô cùng xuất sắc, thiên chi kiều tử nhiều vô số kể. Mà kỳ Tứ Long Ngũ Quốc lần này tổ chức ở Tây Xương. Tại việc tổ chức sẵn sàng, các nhóm thi đấu đã tụ hội đông đủ. Tại cuộc thi này, mỗi nước sẽ cử ra một đội ngũ xuất sắc nhất để tranh tài cùng các cường địch của các nước khác. Mỗi một đội ngũ được cử 4 người. Tinh Anh nhiều vô số kể, Tây Xương, Phi Linh đã đồng ý tham gia cùng với cả ba cô gái trẻ nhà mình. Bắc Vũ là một đội ngũ gồm một đấu sư hỏa hệ, một đấu sư lôi hệ, hai cái băng hệ. Thiên Tinh là 4 cái thuần túy vũ sư, Trung Cực có một cái tinh hệ vô cùng khó đối phó. Hồn Khư thân là hồn sư, chức nghiệp hiếm thấy nên được chú ý khá nhiều. Ai ai cũng đến để hoàn tất việc ghi danh, tổng cộng 5 đội, cả năm sẽ bốc thăm vé dự thi, trong đó có một vé trống, sẽ được bước thẳng vòng sau. Mỗi một vòng sẽ cắt một ngày để nghỉ ngơi, ngày đầu tiên của hội thi, hôm nay đều sự tập trung đầy đủ của cả năm đội ngũ, khán giả thì đông đúc, ai cũng háo hức đến xem. Đại hội này 10 năm mới tổ chức một lần, mỗi đội đều có người cao cấp nhất, như Phi Linh báo danh tên của mình cấp 73 đế cấp. Bắc Vũ là một thanh niên khoảng chừng 20 trẻ tuổi to con cấp 71 đấu đế. Trung Cực là một cô gái mới 18 tuổi xuân cấp 69 pháp vương. Thiên Tinh là một cái 25 tuổi thanh niên cấp 68 Vũ Vương. Còn Hồn Khư là một người cô gái khoảng chừng 18 giống Phi Linh cấp 75 hồn đế. Tại nơi tập trung, hừ, tưởng rằng cấp cao là mạnh sao, ta sẽ cho chúng thấy thế nào là thách thức với đấu sư. Một người trong đội ngũ Bắc Vũ nói với đội trưởng của mình. Người đội trưởng của đội ngũ này tên là Quách Trường, người nói đúng, chúng ta có dị hỏa làm chỗ dựa, kỳ này chức quán quân chúng ta nắm 7 thành. Chỉ xem cái cấp 75 kia là các giang gì người. Quách Trường nghe thế cười cười nói. Này, ngươi thấy thiên tử cùng thánh nữ chưa? Sao thiên tử Phi Linh và thánh nữ Nguyệt Sương sao? Đúng à, cả hai đều bước vào cảnh giới đế cấp rồi, hơn nữa một người là song tu hồn pháp, còn một người là pháp đế thuần túy à. Lần này chúng ta phải cảnh giác hơn mới có cơ hội. Nhiều lời bàn tán về cô cái trẻ 18 tuổi Nguyệt Sương ở hồn khu đội cùng Phi Linh. Trong giới thiên kiêu cả hai đều đối tượng tâm điểm của sự chú ý, cảnh giới không thể với tới đối với nhiều người. Nguyệt tỷ, ngươi xem tên Phi Linh này thế nào, có thể đối phó không? Mặc dù tự tin với võ hồn cực hạn chi hỏa phượng hoàng của tỷ, nhưng là thấy tên này không đơn giản. Một cô gái nhỏ tuổi hơn Nguyệt Sương thầm thì với Nguyệt Sương. Phi Linh này, chắc phải có bí mật gì đó, 10 năm trước có tin đồn thần bí nhân diệt ba nhà Tống, Mặc Kỷ, nhưng ta nghĩ rằng người thần bí kia phải là cùng với Phi Linh này có quan hệ. À, còn có việc này sao? Cô gái sửng sốt hỏi. Lăng Hương, ngươi không phải rất lo sao? Tại sao lại không tìm tình báo về gia cảnh của hắn? Nguyệt Sương nói với Lăng Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đội ngũ của Phi Linh. Phi Linh à, ta nói tại sao ngươi áp chế tu vi làm gì? Ít nhất ngươi cũng áp chế đến hoàng cấp để chúng chịu một chút áp lực chứ. Hà Tử Tình bất mãn nói. Thân là hôn thê của Phi Linh, nàng hiểu Phi Linh cũng giống như Lam Tiên cùng Tuyết Nghê thường. Hiện tại Hà Tử Tình đã đạt đến cấp 72 đế cấp, Lam Tiên thì thua thiệt một ít, cấp 69 vương cấp đỉnh phong tùy thời đột phá, còn Tuyết Nghê thường, thân là huyết mạch Kim Long, là rồng vô cùng mạnh mẽ, nàng đã đánh bước ngoặc đạt hoàng cấp cửu trọng cấp 89, nhưng vì tham gia nên nàng cũng áp chế tu vi mình xuống để không làm kinh động người khác. Tới lúc bốc thăm là một cái quả cầu, rút thăm từ 1 đến 4 cùng một phiếu trống, đều tùy vào vận mệnh của mỗi đội. Lên rút thưởng Phi Linh cho Tuyết Nghê thương lên rút, bởi nàng là vận mệnh thú nên có thể điều khiển được vận mệnh rút được phiếu trống. Đội ngũ của mình ít xuất hiện nhất thì tốt hơn. Phi Linh nghĩ, Tây Xương vé trống, Tuyết Nghê thường rút được thẻ trống, quay về phía Phi Linh mỉm cười. Phi Linh gật đầu đáp lại nụ cười của Tuyết Nghê thường. Tiểu Nghê thật hại a thiếu gia, ân nàng nhưng là vận mệnh thú, không phải cái tên đặt chơi. Hồn Khư cùng Thiên Tinh chung một bảng bắt đầu cạnh tranh, còn lại là Trung Cực cùng Bắc Vũ. Hồn Khư có cực trí chi hỏa, Bắc Vũ có dị hỏa, riêng hai kia không quá khả quan gì. Linh ca, ngươi xem 4 đội ngũ này ai là đối thủ cạnh tranh của chúng ta? Chấm, Tiểu Nghê, ngươi vẫn còn quá ngây thơ à, ngươi nghĩ xem ai có thể là đối thủ của Phi Linh? Đúng à, thiếu gia nhà chúng ta là vô địch, Thôi nào, ba người các ngươi từng có từng bốc ta như thế. Cả ba cô gái cứ nói chuyện miết làm Phi Linh cũng không biết làm sao. Trong đầu nhất niệm Phi Linh lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà 10 năm cậu không hề nhìn thấy. Lâu rồi không gặp Eri, cậu trông vẫn đẹp như ngày nào a, hừ, tất nhiên rồi. Mình đâu phải ăn chay. 18 năm nay cậu hú hí với nhiều người quá rồi nhỉ. Eri Kosaki nhìn Phi Linh bất mãn, phồng hai bên má giận hờn nói. Mà cậu luôn là số 1 a, mình không để vị trí vợ cả cho ai ngoài cậu đâu. Phi Linh nghe vậy, gãi đầu cười cười nói. Đã từ lâu trong thâm tâm Phi Linh đã xác định rằng Eri Kosaki chính là người mà yêu nhất và không có gì thay đổi được điều đó. Lần này mình đến nói với cậu một tiếng, cấp của cậu một khi đạt 120 thì sẽ phi thăng thành tiên, đạt đến cực hạn của thế giới này. Sở hữu khí chất của thần, quá trình cậu đã đi được 1/3 rồi, sau này lĩnh ngộ thần cách đạt 100, sẽ lên được 2/3 còn 1/1 thì chỉ có thể chui rèn qua nhiều thế giới. Chui rèn thân thể thần. Nói xong, Phi Linh đi tới chỗ Eri Kosaki, hôn nàng một cái trên trán trần loáng bóng của nàng. Sau đó, nhất niệm quay về hoàn cảnh thực tại. Bắc Vũ cùng Trung Cực sẽ lên đài đầu tiên. Đội trưởng Bắc Vũ Quách Trường xin chỉ giáo. Đội trưởng Trung Cực Triệu Yên. Cả hai đội vào vị trí. Sau màn chào hỏi của hai đội trưởng, cả hai đội được trọng tài nhắc nhở vào vị trí. Bắt đầu, trọng tài vừa nói xong, cả thân ảnh biến mất nhường lại đấu trường cho hai đội chỗ tài. Vũ động tinh không, Triệu Yên quát nhẹ một tiếng, từ trên đầu cô xuất hiện nhiều điểm tinh quang, sau đó cô nói tiếp, Taurus, các vì sao trên đầu cô chuyển động, một luồng xương mơ hồ bay ra hình thành một cái đầu trâu hình người. Cách chương.